Bên YouTube, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem. Tất cả đã khởi chạy và có lẽ là cũng đã ổn định rồi. Hello bé Diễm Trinh. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay mỗi ngày, trên trình phát stream trực tiếp của Bigo và QTV. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ A Tũng bằng cách chia sẻ những luồng video của A Tũng ở các trình phát stream tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một phần truyện rất được mong đợi của một tác giả quen thuộc, đó là tác giả Chu Bá Thông. Một tác giả rất là quen thuộc với chúng ta với series 1001 Linh Hồn và sự tra tấn, có thể nói là hơn cả tra tấn. Thì như các bạn đã mong đợi thì chúng ta sẽ đến với nhau qua phần 3 của truyện Ma Kinh Dị Ma Cây. Đối với phần 3 này thì nó có rất là nhiều những cái dấu ấn đặc trưng khác với những cái phần kinh dị trước, và cụ thể như thế nào chúng ta cùng theo dõi. Tuy nhiên rằng trước khi vào chương trình stream vào chuyện thì mong rằng các bạn hãy ủng hộ lão ngoan đồng Chu Bá Thông của chúng ta, bởi vì là cái công việc viết chuyện của Chu Bá Thông đang rất là vất vả. Bá Thông cái điện thoại hồi trước hay dùng để viết nó ngon thì sơ ý là ngồi bồn cầu nó rơi xuống dưới lỗ bồn cầu rồi. Cho nên là bây giờ đang viết bằng cái điện thoại cối rất là cực. Vì vậy nên là A Tũng thay mặt chương trình, A Tũng xin chân thành kêu gọi anh chị em hãy donate cho Chu Bá Thông bằng hình thức inbox trực tiếp Chu Bá Thông để chuyển khoản trực tiếp cho Bá Thông, hoặc là chuyển cho A Tũng. Thì nếu khi bạn chuyển cho A Tũng thì các bạn nhớ ghi rõ nội dung là chuyển tiền ủng hộ cho Bá Thông, thì lúc đó mình sẽ chuyển qua cho Bá Thông. Thì đây là một cái các bạn cũng đã quá quen thuộc với Bá Thông là một tác giả viết như thế nào rồi. Thì mình cũng không cần nói nhiều nữa, đúng không ạ? Thì mong rằng bạn sẽ ủng hộ Bá Thông và ủng hộ A Tũng. Không để mất thời gian của các bạn lâu nữa, thì có lẽ rằng là ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện ma kinh dị mang tên là Ma Cây, phần 3, tác giả Chu Bá Thông. Từ ngọn núi Ngọc Linh đáng sợ với những con ma cây lẩn khuất ở trong rừng núi, Thiên lo hậu sự cho những người trong đoàn, sau đó quay về nhà với một cơ thể mệt mỏi. Bởi vì còn độc thân cho nên anh chỉ sống một mình tại một căn nhà trọ để rồi đi làm hàng ngày. Xin nghỉ vài hôm, Thiên về quê thăm cha mẹ. Trên xe, Thiên gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Trong mơ có hàng chục người gọi Thiên, giống như từ cõi âm gọi về vậy. Thiên ơi, Thiên ơi, đến đây, Thiên ơi. Thiên giật mình ngồi dậy, thấy anh Lơ xe đang gọi mình. Anh ơi, xe đến Cần Thơ rồi anh ơi, dậy thôi anh. Thiên xách ba lô lên, đi đón xe ôm để về nhà. Thiên ngồi trên xe, rít một hơi không khí trong lành của vùng quê đầy mát mẻ, đầy trái cây um tùm. Vừa bước vào cửa, Thiên mừng rỡ bỏ cả việc. Nhìn thấy con trở về, người đàn bà già nua tấp tởi chạy lại. Con về rồi à? Mộ tổ cha bay, đi đến mấy tháng mới chịu về là sao? Đi vào rửa mặt đi, mẹ dọn cơm cho mà ăn. Thiên đi ra lu nước ở cạnh chuồng vịt quen thuộc. Một dòng nước mưa mát lạnh khiến cho từng mạch máu trên cơ da mặt như giãn ra đầy sảng khoái. Thiên ngẩng lên quay vào nhà, thấy ba đã ngồi sẵn chờ đợi. Dạ thưa ba, con mới về. Ba mỉm cười, ông kéo ghế bên cạnh. Lại đây, ngồi kế bên ba đi. Thằng quỷ đi làm bỏ nhà bỏ cửa, giết mãi mới chịu về. Nhanh lên, con ăn cơm với ba. Thiên ngồi vào bàn. Ba Thiên thấy vẻ mặt của con hơi lo âu cho nên hỏi thăm. Sao vậy con? Có chuyện gì khó khăn trong công việc phải không? Thiên lắc đầu, giọng buồn bã. trả lời: Dạ, chỉ là vài người trong công ty con vừa mới chết. Không có gì đâu, ba ăn cơm đi ba. Mấy ngày ở nhà, Thiên vẫn lo âu vì ở núi Ngọc Linh vẫn đang hiện hữu một thế lực tà ác, một thế lực giết hại từng người ở trên đó. Đang ngồi suy nghĩ miên man, bỗng nhiên có một luồng gió lạnh thấu xương ập tới. Từng đợt da gà nổi lên, làm cho cả cơ thể của Thiên run lên bần bật. Một làn khói trắng hất tung hai cánh cửa, làm cho anh giật mình. Nhìn ra, Thiên thấy một làn ánh sáng xanh lá mờ ảo từ xa hòa vào trong làn khói trắng. Bóng dáng của một người con gái đang xõa tóc bay phấp phới cùng với bộ đồ trắng lượn qua lượn lại. Một giọng nói ma mị vang lên trong màn đêm như là một hố sâu đe dọa vậy. Đến đây anh Thiên, đến đây anh Thiên, đến đây với em đi. Thiên biết đó là không phải giọng nói của một con người, nhưng vẫn không làm chủ được đôi chân của mình, vẫn từ từ đứng lên bước ra ngoài. Bóng dáng cô gái lướt đến gần Thiên, đến khi chỉ còn cách vài bước thì đột nhiên nó cười sằng sặc lên đáng sợ, làm cho từng mạch máu của Thiên như từ từ chảy chậm lại, như đông cứng lại. Dám động đến ám linh cổ thụ, mày tới số rồi. Một gương mặt đầy máu me hiện ra, một bên đầu cô gái lòi cả não trắng, đang bị hàng trăm con rán chui ra chui vào, lúc nha lúc nhúc. Hai cánh tay giơ xương đưa ra bóp mạnh cổ của Thiên. Chân quỳ xuống, hơi thở của Thiên yếu ớt dần. Từng đợt xiết, mỗi lúc một mạnh, làm cho đôi mắt của Thiên mờ dần rồi từ từ nhắm lại. Dừng lại ngay! Ba của Thiên thấy con đang kiệt sức, ông ở trong nhà hét lớn, dùng một tay bốc một cái nấm nhang ở trên bàn thờ phóng thẳng ra ngoài. Ông lao tới ném thẳng vào mặt vong nữ, khiến cho cái thứ kia nó hốt hoảng buông tay. Thiên ngất xỉu, ngã rục xuống. Vong nữ lướt lui ra sau rồi biến mất, chỉ để lại một lời cảnh báo vô cùng đáng sợ: Tao sẽ quay lại tìm mày đấy. Tao sẽ quay lại tìm mày. Ba của Thiên vội vàng đỡ Thiên vào nhà. Mười đầu ngón tay bầm đen hẳn ở trên cổ, làm cho Thiên vô cùng đau đớn. Suốt đêm, ba mẹ dùng nước lá bưởi nấu lau khắp cơ thể cho anh, nhưng mà có lẽ cách trị tà dân gian không thể áp dụng với tà ma thật ở ngoài. Sáng hôm sau, ông cụ lập tức cầm theo 10 triệu đi tìm một lão thầy pháp ở chợ về làm phép trừ tà cho con. Ông nghĩ không dùng cách khoa học hay thuốc tây cho sự việc này, bởi vì chính ông cũng tận mắt nhìn thấy cái thứ đáng sợ kia. Lão thầy pháp lập một bàn lễ với hai cây đèn to màu đỏ, một chén máu chó mực cùng với lư hương đang cắm ba cây nhang. Xong xuôi, lão thầy pháp bắt đầu cất giọng khè khà: Vương mẫu nương nương nghe lệnh gọi, mau mau nhập vào ta sau lệnh. Hôm nay ta ra tay từ trừ tà, bọn ma quỷ mau biến ra xa, cấp cấp như luật lệnh. Lão thầy nhảy điên loạn trong cái bộ đạo bào màu vàng và cái chuông cà lem ở trên tay. Xong xuôi, lão lấy máu chó mực chấm giữa trán của Thiên một dấu bằng ngón tay, rồi quay về bàn lễ. Thiên linh linh, ái địa linh linh, vương mẫu nhập triệu phép tiền. Lão rút lá bùa kẹp ở hai ngón tay, hơ qua cây đèn bên trái rồi bên phải. Lá bùa cháy được một nửa, lão dập tắt, đem một nửa còn lại dán vào ngực của Thiên. Lá bùa vẫn còn nóng bỏng, khiến cho Thiên trong cơn hôn mê hét lên đau đớn. Lão kéo áo Thiên lại rồi quay sang phía ba của Thiên, Một tuần sau ta quay lại phải làm một cái lễ nữa thì đuổi được con quỷ ra khỏi người nó. Nhưng mà lần sau là tiền gấp đôi nha. Lần này Vương Mẫu nương nương nói con quỷ này mạnh lắm đấy. Ba của Thiên chỉ biết gật đầu nghe theo. Cả tuần Thiên vẫn cứ bất tỉnh, gương mặt xanh xao. Nước biển hòa thuốc được đổ vào cho các bác sĩ truyền tại nhà, giữ cho sức anh còn cố gắng mà gánh gồng mà vượt qua. Bao nhiêu cháo mẹ anh đút vào miệng cứ trào ra theo nước mắt quặn thắt của người mẹ già xót con. Đến ngày làm lễ cuối cùng, lão thầy Pháp đến mang theo một cây kiếm gỗ đeo ở trên lưng, hiên ngang đi vào trong nhà. Hai vợ chồng ông bà mau lập đàn phụ ta, sắp đến giờ rồi. Hay mà tiền chuẩn bị đủ chưa? Ba của Thiên móc trong túi ra một cọc 500 ngàn đưa cho lão. Lão khoái chí kéo bàn phủ khăn vàng lên để lập đàn. Ba của Thiên phủ lão thầy Pháp lập đàn y như tuần vừa rồi. Đang dọn đồ, ông liếc mắt thấy một người thanh niên đứng từ xa nhìn ông ấy. Ông lẩm bẩm: ai vậy ta? Trông khá quen nhưng mà không có nhớ nổi là ai nữa. Thôi kệ, phải lo cho việc chính đã. Bàn lễ được lập lên, lão thầy Pháp đốt 3 nén nhang khô khô trước mặt của Thiên rồi tự cắm vào trong lư hương, tay rút thanh kiếm gỗ múa vài đường độ 10 phút rồi hét lên choe choé: trừ tà! Lão đập chát lưỡi kiếm vào ngực của Thiên chỗ dán lá bùa rồi lại tiếp tục múa múa đập đập, cứ trừ tà như mấy phát như vậy. Thiên không chịu nổi. Ở bên ngoài, người thanh niên bước nhanh vào. Trừ... ủa, cái gì vậy? Người thanh niên chụp lấy cổ tay lão thầy siết mạnh, khiến lão rơi cả kiếm, vặn ngược cổ tay lão ra sau, khiến lão đau đớn quỳ xuống, hét lên choe choé: thằng mất dạy này, mày biết mày động vào ai không? Ta là hiện thân của Vương Mẫu nương nương đây. Buông ra, ai đau, đau. Nghe tức điên cả người, người thanh niên bẻ càng mạnh. Anh ta nhoẻn miệng, cười khinh bỉ, cất giọng trầm trầm: xin chào, người là rác rưởi mới đúng chứ, lão thầy Pháp bất nhân này. Ba của Thiên thấy có chuyện, chạy vào định giằng tay người thanh niên, năn nỉ: cậu là ai, sao cậu lại phá nhà chúng tôi? Còn tôi nó khổ lắm rồi, tôi van cậu ơi, tôi lạy cậu đừng phá nữa. Người thanh niên giơ một chân đá một cái vào ngực lão thầy, khiến cho lão văng ra cả chục mét, ựa ra cả một búng máu. Người thanh niên vạch áo của Thiên ra tức giận: phá à? Bác hai, bác nhìn xem cái lá bùa làm bỏng anh Thiên đang mừng mủ đến đây này, trừ tà cái gì, có mà giết người thì có. Lão chẳng có tài phép gì cả, toàn là cái quân lừa đảo, cái lũ rác rưởi mà. Muốn trổ tài phép à? Được, vậy thì mở to mắt mà xem đi. Ra đây, bạch hổ! Một luồng khí màu trắng cuồn cuộn xuất hiện ôm trọn cơ thể người thanh niên. Đất đá ở xung quanh chỗ luồng khí phát ra bị hất văng lên. Giữa ngực người thanh niên xuất hiện một bóng một con bạch hổ phóng thẳng ra trước sự ngạc nhiên của hai người. Con bạch hổ lừng lững, thậm chí nó còn to hơn vài phần mấy con hổ ở ngoài thực tế, nhìn vô cùng uy mãnh. Nó bước đến gần lão thầy Pháp. Lão thầy Pháp run rẩy, co rút người vì hoảng sợ. Con bạch hổ hống lên một tiếng. Lão thầy Pháp mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Bạch hổ dùng hai chân trước để lão ngã ngửa ra đằng sau, cứ thế là cào xé cho quần áo nát bét. Được một hồi, người thanh niên ra lệnh cho bạch hổ: hắn cho anh tôi đau bao nhiêu, cho hắn đau gấp 10 lần đi bạn của tôi. Dứt lời, bạch hổ gầm lớn phả thẳng vào mặt của lão thầy Pháp, đưa một chân trước lên, bật ra 3 móng dài sắc nhọn lóe sáng. Xoẹt một tiếng, 3 đường thẳng sâu cày trước ngực lão thầy Pháp, máu tuôn ra ướt đẫm cả đạo bào. Bạch hổ biến mất. Lão lồm cồm ngồi dậy, đặt cọc tiền trong túi xuống đất, quỳ lạy như là tế sao vậy: tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi, là làm ơn tha cho tôi, cao nhân xin làm ơn tha cho tôi. Sau này tôi không dám lừa gạt người nữa. Làm ơn. Người thanh niên quắc mắt sắc lạnh nhìn về phía lão thầy pháp. Cút ngay. Lão co giò bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà. Lúc này ba của Thiên mới nhau mày nhìn kỹ người thanh niên. Là thông phải không con? Ta có nhìn nhầm không? Người thanh niên lúc bấy giờ mới từ từ bỏ chiếc mũ cói ở trên đầu, mỉm cười hiền lành. Dạ đúng là con đây, bác hai. Mà người mau dìu anh Thiên vào trong nhà, để vụ này con giúp bác. Mau, nào đỡ con một cái đi. Cả hai dìu Thiên vào nhà, nằm lên trên giường. Thông gỡ lá bùa ra khỏi ngực của Thiên, cắn máu ở ngón tay cái, thoa đều lên vết bỏng đang chảy mù vàng, rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Thông quay qua ba của Thiên, hỏi lại sự tình. Qua lời kể, dường như Thông hiểu rõ. Bước ra đóng cửa, kéo màn, không để cho ánh nắng rọi vào, dặn dò ba của Thiên. Anh Thiên bị bắt mất một hồn ba vía rồi. Bây giờ con phải gọi hồn phách anh về, hỏi rõ lại sự việc. Bác hai không được đến gần hồn phách của anh ấy, nếu không dương khí của người sống sẽ làm tổn hại đến hồn phách. Nói xong, Thông bắt đầu bắt ấn lẩm bẩm pháp quyết. Đào khai linh vạn cửu, hữu hình bách vong di, dương cách duy công tướng, hạ cách đào hoàn cân, thất tình triệu hồn lệnh, triển. Dứt câu, Thông đập mạnh tay vào trán của Thiên. Cả cơ thể của Thiên rung lên dữ dội vài lần rồi bất động. Thông trợn trừng mắt. Không ổn rồi, anh ấy bị giam hồn phách chứ không phải là bắt đi nữa rồi. Hắc bạch nhị quan triệu lệnh. Từ trong bóng tối, hai người trắng và đen mặc bộ đồ kỳ lạ xuất hiện, khiến cho ba của Thiên hốt hoảng lắp bắp. Đây là ai? Là ai đấy hả Thông? Thông thu cái lệnh bài vào trong tay áo, trả lời. Là bạn của con, họ đến từ thập điện Diêm La. Thưởng phạt, sứ giả hắc bạch vô thường. Bạch vô thường nghe lệnh, rút một hồn của anh tôi, trở về đây, hỏi rõ sự việc. Bạch vô thường biến ra một cây phất trần màu trắng bằng giấy khô khua trên đầu của Thiên, hất mạnh qua một bên. Hình ảnh mờ ảo của Thiên hiện ra. Thông không muốn để hồn rời xác quá lâu, liền đến lên hỏi gấp. Anh Thiên, có chuyện gì xảy ra? Anh nói nhanh để em giúp. Thiên gục xuống trong hình ảnh mờ ảo, giọng nói yếu ớt vang lên. Thông, là Thông đó hả em? May quá, em đã về rồi Thông ơi. Anh và đoàn thực nghiệm đi khảo sát cây giống ở núi Ngọc Linh Con Tum, bị bọn ma cây tấn công giết hại nhiều người. Trong rừng có một tên mạnh nhất, gọi là ám linh cổ thủ. Em tới làng Ngọc Linh ở chân núi tìm ông thầy chủ. Ông ấy... Linh hồn của Thiên bị hút lại vào trong cơ thể. Thông cảm giác như xung quanh có một luồng tà khí quanh nhà, liền điều khiển sai lệnh hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường, kính hai người ở lại đây mở kết giới phong ấn ngôi nhà. Tôi sẽ đi núi Ngọc Linh một chuyến. Tôi nghĩ bọn quỷ ở đây và luồng tà khí là do chúng theo anh Thiên từ núi Ngọc Linh về. Hai vị cầm lệnh bài của tôi. Thông rút hai lệnh bài đưa cho hắc bạch vô thường. Ngay lập tức, một kết giới ôm trọn ngôi nhà hiện ra. Thông quay sang ba của Thiên nói. Bác hai cứ yên tâm ở trong nhà cho đến khi con về. Bác gái dậy thì có dặn cũng không được ra ngoài. Bên ngoài bọn quỷ đang rình giết anh Thiên, bởi vì anh ấy biết quá rõ về bọn chúng. Đây là hai người bạn của con, con mời họ từ dưới âm giới lên, họ sẽ bảo vệ cả nhà. Yên tâm đi, họ không có đáng sợ đâu. Nói xong, không để cho ba mẹ của Thiên kịp nói gì, Thông vận linh khí hóa thành bạch hổ, cưỡi lên lưng phóng xuyên qua cửa sổ. Chúng ta đến núi Ngọc Linh nào, bạch hổ. Sẽ là một trận đánh lớn, đầy gian khổ đó. Chúng ta đi thôi. Tinh. Thông đứng ở dưới chân núi, nhìn một lát bằng tứ nhãn. Một ngọn núi bị bao trọn bởi tà khí. Ở trên đỉnh núi còn tụ lại một đám mây đen, tụ sát khí. Ở nơi khác lại, như đang được một thứ gì đó thu hút vậy. Thông men theo con đường, thấy một nhà nghỉ lớn nhưng không có bóng dáng người nào. Ở phía xa có một ánh sáng. Thông dán bùa ẩn thân, rồi đi về phía bên đó. Ngôi làng với những ngôi nhà thắp đèn dầu hiu hắt dần dần hiện ra. Thông thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở bàn đá uống trà, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía ngọn núi. Bất chợt người đàn ông liếc sang phía Thông nói: "Đến rồi, cần gì phải ẩn mình, ra mặt đi, là thần thánh hay là ma quỷ?" Thông đưa tay định gỡ xuống lá bùa thì một bóng đen vụt qua mặt, gầm gừ: "Người giỏi lắm, ta ẩn thân còn bị người phát hiện." Một thân cây khô cao 5 mét với gương mặt quỷ dị, hai nhánh cây lớn đưa ra thành hai cánh tay đầy nhánh nhọn như là mũi giáo. Nó không có chân mà nó di chuyển bằng các rễ bám ở trong đất. Đôi mắt to hình tam giác đỏ rực cùng với hàm răng nhọn cả trên lẫn dưới nhểu ra. Thông đưa tay xuống lẩm bẩm: "Thì ra không phải là mình bị phát hiện. Để xem cái con ma cây này tài phép như thế nào với thân xác cồng cành này." Người đàn ông đứng dậy rút một lá bùa vàng trong túi, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, đưa lên giữa trán, miệng lẩm bẩm chú ngữ: "Ta diệt hàng ngàn tên như ngươi rồi, còn lạ lẫm gì bọn ngươi nữa, mà biết hay là không biết. Hoàng thiên hóa kiếp, nhân sinh khẩn cầu, đọa chỉ nhân kiếp, lôi đỉnh giao linh, lôi thần bách diệt ma, trừ tà." Thông hốt hoảng khi nghe đến lôi thần, liền phóng qua một bên, né đòn chân tấn công ở diện rộng sắp đến. Rầm một tiếng, một tia sét sáng rực đánh thẳng xuống thân con ma cây, làm cho nó cháy khét. Thông toát mồ hôi lẩm bẩm: Không ngờ ở đây lại có người gọi được cả lôi thần, xém một chút nữa là cháy đen rồi. Con ma cây hóa thành tro, người đàn ông lại ngồi xuống uống một hớp trà, tỏ vẻ mệt mỏi nặng nhọc. Thông bước đến gần, gỡ lá bùa ẩn thân xuống. Người đàn ông ngạc nhiên ngước lên tròn mắt: "Ông có phải là thầy chủ?" Người đàn ông nhìn Thông một lát rồi chậm rãi trả lời: "Đúng vậy, tôi là chủ. Ngài là ai?" "Tôi cảm nhận được linh khí rất mạnh tỏa ra từ ngài." Thông ngồi xuống mỉm cười: "Sao thầy chủ biết tôi mang linh khí?" Thầy chủ vuốt râu cười: "Ngọn núi Ngọc Linh và ngôi làng này được tôi kết giới bảo vệ mười mấy năm. Chỉ có người mang tiên khí trở nên bước vào tôi mới không phát hiện được. Còn người hay là ma quỷ bước vào là tôi biết ngay. Ngài ở đâu đến đây vậy?" Thông cũng không muốn giấu một thầy pháp thật thụ: "Tôi là Bá Thông, là Đài Linh Thiên Sử, đang mang thiên kiếp thứ ba ẩn trong người của Bạch Hổ của Tứ Linh. Tôi từ Thất Tinh Thiên Tiên Phái đến tìm hiểu nguyên nhân và sự tình của núi Ngọc Linh." Ông thầy chủ nghe đến Đài Linh Thiên Sử liền quay ra khỏi ghế quỳ xuống cúi đầu: "Bá Thông, em của cậu thanh niên tên Thiên phải không? Tôi không biết có Đại Linh Thiên Sử đến, kính xin thứ tội. Tôi kính mong ngài ra tay giúp đỡ nơi này." Thông đứng dậy đỡ ông thầy chủ ngồi lên ghế: "Đừng như vậy, tôi không có quen, cứ tự nhiên đi. Thầy chủ nói cho tôi biết núi Ngọc Linh tình hình như thế nào?" Ông thầy chủ nheo mắt lắc đầu buồn bã: "Ám linh cổ thủ thoát khỏi phong ấn của tôi, nó sai địa quỷ và ma cây đi giết hại người. Bây giờ dân ở gần chân núi gần như là bị nó giết hết rồi. Dân ở trong làng thì cứ ở miết trong nhà, không dám ra khỏi kết giới của tôi để mà làm ăn. Nó là thủ yêu thành tinh, lại còn có cả ám linh hợp vào, nó mạnh lắm. Bọn ma cây tuy đơn giản nhưng rất hiểm ác, bọn vong ác và địa quỷ thì nhiều vô số kể. Ngài xem giúp tôi." Thông suy nghĩ một cách chậm rãi một lát rồi lại hỏi: "Thầy chủ có thể chỉ đường cho tôi đến chỗ ám linh cổ thụ được không? Tôi muốn vào trong núi dò xét." Ông thầy chủ ngẩng lên nhìn ngọn núi: "Chắc ngài cũng đã thấy đám mây đen sát khí đang bị thu hút từ một điểm ở trên đỉnh núi. Đó là nơi ám linh cổ thụ tu luyện. Tôi không thể bỏ nơi này vì bọn ma cây và địa quỷ nó có thể tấn công dân làng lúc tôi vắng mặt. Chắc là ngài tự phải đi thôi. Thông đứng dậy gật đầu. Được rồi, vậy tôi tự đi vậy. Tôi sẽ xem xét rồi quay về cùng ông tính phương kế diệt ám linh cổ thụ. Lập tức Thông hóa thân thành bạch hổ, nhanh chóng bay lên con đường mòn, lao thẳng vào trong núi. Ông thầy trù đứng lặng lẽ nhìn theo. Hy vọng ngài ấy sẽ giết được ma quỷ sứ này. Ta không thể duy trì lâu kết giới được nữa. Một sát khí lẩn vào các bụi cây. Cây cối ở đây gần như là bị nhiễm tà khí, hóa thụ yêu thành ma cây. Thân cây nào cũng nồng nặc mùi máu tanh. Có cây treo lủng lẳng xác người, vong hồn và ác vong lượn lờ khắp nơi, đếm không xuể. Bóng trắng lướt đi khắp khu rừng, nhiều đến nỗi bạch hổ phải núp trong bụi 20 phút rồi mới đi tiếp. Một cây cổ thụ khổng lồ dần dần hiện ra. Thông thu bạch hổ vào trong, dán bùa ẩn thân đến gần cây cổ thụ. Một bầy địa quỷ đang hái từng cái não người treo lủng lẳng trên cây cổ thụ mà ăn ngon lành. Những cây dây leo quấn từng bộ não nhều nhào máu lòng thòng khắp tán cây. Bầy địa quỷ mồm nhai não người, nhóp nha nhóp nhép trào ra trông đến kinh tởm. Cây cổ thụ chợt rung tàng cây dữ rồi, đám địa quỷ tụ lại quỳ một chỗ. Bên trong cổ thụ phát ra một tiếng nói đầy uy nghiêm nhưng cũng đầy rùng rợn. Chúng ta sắp đến ngày thoát khỏi đây rồi. Để ta xem tên thầy Pháp ấy còn tài phép nào nữa hay không. Chúng nó sẽ chết. Chúng ta sẽ giết sạch. Giết sạch. Giết bằng sạch. Thông xác định được nơi ám linh cổ thụ xuất hiện. Rồi trong cái tiếng cười vang vọng đó, Thông biến thành linh khí bay trở về làng. Ông thầy chủ vẫn ngồi ở bàn đá chờ Thông đến tận sáng. Thấy Thông hiện ra, ông liền vội vã bước đến hỏi: trong đó thế nào rồi? Chúng nó có đông không? Thông trả lời vẻ khó khăn: rất đông đó. Tôi phải đánh với ám linh ở bên trong cổ thụ, nhưng mà còn bọn ma cây và địa quỷ, chúng quá đông. Tôi e là một mình tôi sẽ khó. Được rồi, tôi sẽ tự đánh với chúng, nhưng tôi cần ông dùng lôi thần để kết thúc, có được không? Ông thầy chủ gật đầu hỏi lại: được, ngài cứ nói kế hoạch, tôi sẽ làm theo lời ngài. Bất quá tôi sẽ cho người trong làng dùng bùa ẩn thân trong lúc tôi tiếp ứng ngài. Thông ngồi vào bàn đá bắt đầu đưa ra kế sách. Bây giờ tôi sẽ vào trong đánh trực diện với ám linh cổ thụ. Cho dù đánh lại hay không, đến lúc bọn ma cây và địa quỷ hiện ra, tôi sẽ chạy xuống núi. Lúc đó ông dùng toàn bộ sức vào đòn lôi thần, một lần diệt sạch bọn ma cây và địa quỷ. Nếu tên ám linh cổ thụ chưa chết, ông cũng phải rút vào trong làng để tôi tiếp tục đánh với nó. Ông hiểu chứ? Ông thầy chủ gật đầu liên tục. Được, là diệu kế. Diệu kế, tôi hiểu rồi. Ngài cẩn thận. Tôi sẽ dùng hai lá bùa tụ thổ khí chôn ở chân núi và giữa làng năm xưa. Hy vọng 17 năm đã hội tụ đủ lực hợp với lôi thần, một lần giết chết bọn tiểu quỷ. Cứu tình núi Ngọc Linh đến rồi. Thông mỉm cười: tôi tin ông thầy chủ. Tập 2 kết thúc nỗi sợ hãi. Một đêm nằm suy nghĩ làm cho tóc của Thông bạc đi nhiều. Ông thầy chủ bước đến mang theo bộ ấm trà đang bắt bốc khói nghi ngút. Cái mùi thơm của núi rừng ngào ngạt. Mời ngài, tôi ấy chỉ là thầy Pháp thông thường. Nếu mà có hy sinh sinh mạng để diệt bọn chúng, tôi cũng cam lòng. Ngài đang nghĩ cái gì vậy? Tôi thấy tóc của ngài đổ bạc đi nhiều. Thông mỉm cười nhấp một ngụm trà nóng, cảm thấy tinh thần sảng khoái, liền nói ra nỗi buồn phiền suốt đêm. Tôi đang suy nghĩ về ám linh ở bên trong cổ thụ. Tại sao một thân cây hơn mấy trăm năm tuổi hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà lại dễ dàng bị chiếm ngự làm con rối của cái bầy tà ma như vậy? Không lẽ là nó ẩn danh sao? Nhưng nếu như nó ẩn danh thì là mục đích của nó là gì? Ông thầy chủ đặt trái bắp luộc xuống bên cạnh ly trà của Thông. Ngài ăn sáng dằn lòng đi. Tôi có một việc muốn hỏi ngài. Ngài có biết một nguồn gốc của tà khí đang bao quanh ngọn núi để nuôi dưỡng cái đám ma cây và địa quỷ kia không? Tôi nghĩ phong ấn của ám linh cổ thụ bị hủy trước hạn định 20 năm là có nguyên nhân từ cái tà khí này. Thông nhìn lên ngọn núi, thở dài. Không giấu gì thầy chủ, tôi đang cố tu luyện để diệt đại đế. Hắn đang ẩn mình hấp thụ long mạch của kim long ở Việt Nam, tu luyện thành ngũ hành hắc long khí. Hắn dùng tà khí bao trọn để tăng sức mạnh của bọn ma quỷ, nhằm mục đích giết người để bắt hồn về luyện quân lính, là ma long tinh, mình rồng đầu người, vô cùng đáng sợ. Ở khắp nơi ma quỷ đang tăng cấp bậc nhanh chóng nhờ cái tà khí bao trọn này. Vong hồn trở thành ác vong, sát thi thành địa quỷ, bây giờ là thụ yêu thành ma cây, sánh ngang với yêu tinh. Tôi vừa mới diệt một tà linh đã hấp thu tà khí, trở thành tà linh tối thượng. Theo tôi đoán, có thể phá bỏ trước hạn định của phong ấn là do như thế này. Ông thầy chủ ngạc nhiên, đôi mắt nheo lại vì lo lắng. Tôi trước giờ chỉ biết ám linh là khó nhất, ấy không ngờ trên nó còn nhiều thứ mạnh hơn như vậy. Thôi, thế ngài ăn sáng đi rồi nghỉ ngơi. Tôi đi chuẩn bị đạo cụ để tối nay chúng ta hành động. Ông thầy chủ bước vào nhà với thân hình gầy guộc, hao mòn sức khỏe vì tương lai của tất cả mọi người cái xứ này suốt 17 năm. Ông lắc đầu thương cảm, cầm trái bắp luộc nóng hổi, xoay đủ hướng rồi thở dài. Đến cả trái bắp còn không lớn nổi, lấy gì mà người dân sống đây? Thông thấy một đứa bé gái độ 4 tuổi đi ngang qua, Thông ngoắc ngoắc tay gọi nó. Này cháu bé. Thông cầm trái bắp đưa cho nó. Ăn đi con. Con bé mỉm cười gật đầu cảm ơn Thông. Hành động sau đó của bé gái khiến Thông rơi hai dòng nước mắt. Này, Cleo, lại đây chị cho em bắp này. Con bé lột vỏ trái bắp, bẻ làm đôi đưa cho đứa em gái của mình ở đằng kia. Một hành động sẻ chia của cái xứ miền núi nghèo đói, thế nhưng vẫn đậm tình. Thông đi một vòng quanh làng rồi bước ra phía chân núi, trong lòng vô cùng tức giận khi nhìn thấy đám ác vong vẫn đang ẩn nấp ở trong tán cây trên sườn núi, đang nhìn Thông rồi rình rập những người dân. Bọn ác độc, chúng bay chỉ biết giết người. Vì chúng bay mà những con người ở đây phải khổ cực như thế này. Tao sẽ giết sạch chúng mày và cả người nữa, đại đế ạ. 12 giờ trưa, Thông đang chợp mắt thì nghe tiếng la hét của rất nhiều người bên ngoài. Lập tức Thông vùng dậy, chạy nhanh ra khỏi nhà ông thầy chủ. Trời ơi là trời, con tôi. Bố ơi, bố. Chồng ơi, họ về rồi. Gần 100 người đang đứng ở bên ngoài cổng làng nhìn vào, quần áo rách rưới, thêm gương mặt xanh xao như là vừa trở về từ trong một trận chiến tranh vậy. Mọi người trong làng la hét vui mừng khi những người thân của họ đã dần dần trở lại. Mọi người ai cũng khóc lóc, gào thét. Ông thầy chủ thì đang cố ngăn mọi người lại. Ai bước ra đều bị ông ngăn cản. Hey, mọi người bình tĩnh. Họ không phải là người đâu. Đi ra là trúng kế bảy ma quỷ đó. Mau dừng lại, dừng lại đi. Ấy thế nhưng mặc cho ông thầy chủ ngăn cản, tất cả cứ đẩy nhau mà đi. Trong đám đông có một giọng quát lên. Ông ngăn cái gì? Là gia đình chúng tôi. Sao không cho chúng tôi ra ngoài đón họ? Ông bị điên à? Từ trên núi xuất hiện hai con ma cây khổng lồ đi xuống. Miệng của nó gầm gừ khiến cho đám đông bên ngoài chạy đến gần cổng làng, nhưng không dám bước qua kết giới của ông thầy chủ. Thấy người thân sắp bị đám ma cây ăn thịt, mọi người tràn qua ông thầy chủ mà chạy ào ra. Ông ngã xuống đất đau đớn trong cái thân xác già yếu của mình. Ông đập mạnh tay xuống, hét lên khiến mọi người khựng lại. Làm ơn dừng lại, trong đó có cả cha mẹ và anh của tôi cơ mà. Thế tôi không biết xót, tôi không biết đau à? Tôi còn đau hơn gấp trăm lần. Làm ơn dừng lại đi mấy người. Trong tiếng nức của ông thầy chủ quặn thắt lòng, ông cụ Hoàng chống gậy đi đến đỡ ông thầy chủ đứng lên, nói với mọi người chỉ cách một bước chân thôi là ra khỏi kết giới. Mấy người nghe ông thầy chủ đi, 17 năm nay ông bảo vệ dân làng, ông mất cả người thân cũng nén nỗi đau mà lo đại sự, lo cho dân làng. Dừng lại đi mọi người. Dân làng lưỡng lự suy nghĩ trong giây lát. Hai con ma cây đã đến gần đứng trước cổng làng. Chúng nắm chân từng người ở bên ngoài đưa lên, cắn ngang thân đứt lìa, ruột gan thòng lòng đầy miệng. Ma cây, gần chục người đứng ở ngoài, bị chúng nó ăn ngon lành. Tay chân bị xé toạc, đầu thì bị bứt ra như bứt nấm vậy. Máu đang tràn thành một vũng lớn. Không ai có thể chịu nổi cảnh tượng đau xót. Mọi người bước ra ngoài, bỗng vụt một tiếng. Bạch hổ huyết linh kiếm, phá! Thông bay vút qua đám đông, rút kiếm nhọn. Trên lưỡi có một luồng linh khí màu đỏ đang cuồn cuộn tỏa ra uy lực trong từng nhát chém. Một con ma cây bị bổ làm đôi, hai miếng gỗ đổ sang bên trước sự bất ngờ của tất cả dân chúng. Thông tấn công con ma cây còn lại, chém liên tục vào thân của nó làm xuất hiện hàng chục nhát chém sâu, bên trong đang nhiều máu xanh ra ngoài. Những người bên ngoài bỗng nhiên hóa điên hóa dại, rung lắc dần dật. Từng người một thọc tay vào trong bụng lôi xương sườn của mình ra, lao đến tấn công Thông. Dân làng lúc này mới nhận ra đó là quỷ chứ không phải là những người thân của họ, liền bỏ chạy vào bên trong. Thông đang mải tấn công đám ma cây, không để ý phía sau. Bọn địa quỷ đã lộ nguyên hình, chém những nhát bằng những cái xương nhọn vào tay và lưng của Thông. Bị bất ngờ, bị tấn công lén, Thông lộn ngược thân, nhảy lùi trở lại trước cổng làng. Không ngờ bọn chúng có thể ra ngoài giữa ban ngày. Thầy chủ, tôi nghĩ tên ám linh cổ thụ của ông đã thành tà linh tối thượng rồi. Bởi vì chỉ có tà linh tối thượng mới có thể điều khiển được quỷ đi giữa ban ngày như thế này. Ông mau vào chuẩn bị đi, chúng ta đánh luôn vào trong đó. Ông thầy chủ chạy nhanh vào trong nhà. Ông vận linh khí, đưa thanh kiếm lên cao, miệng lẩm bẩm. Thông cũng bắt quyết. Bạch hổ, huyết hổ, nhận lệnh diệt quỷ. Đấu sinh tam lưu quyết, tào huyết đại hình khai, lưỡng hổ càn khôn phá, mãnh giang tựa bàn sơn, phong hổ phá môn trận, trừ tà. Bạch hổ ở trong ngực Bá Thông phóng vọt ra, vòng qua bên trái. Một con hổ màu đỏ từ thanh kiếm cũng vọt ra vòng sang bên phải. Hai con hổ lao đến đám ma cây nhanh như chớp, từng tiếng gầm gào vang vọng núi rừng. Con hổ lao đến vừa dùng móng vuốt dài và nhọn cào mạnh vào thân cây. Chúng chạy vòng tròn làm cho con ma cây rối loạn không thể đánh chúng. Bọn địa quỷ lao đến phía Thông cùng với những khúc xương nhọn đầy máu đen. Thông thu kiếm vào bao, dắt ra sau lưng áo, tay lẩm nhẩm phát quyết. Tường sinh phá hồn nhai, khẩn lực đấu sinh môn, đọa thế hàng ma tiền, hậu diệt đại minh khung, huyền vũ khai sinh môn trận, phá. Từ dưới chân bọn địa quỷ, từng lớp đất lứt thành từng mảng lớn, lộ ra một cái hố khổng lồ. Huyền vũ thổ nhưỡng chui lên với cái đầu rùa một sừng, cắn vào chân bọn địa quỷ. Từng nhát cắn từ cái đầu khổng lồ màu nâu làm cho chúng đứt lìa, tan tành khí phách. Thần rùa bước lên trên mặt đất, theo sau là một con đại mãng xà màu xanh lá, gương mặt dữ tợn, phóng tới ngoạm từng con địa quỷ lặng xuống hố. Thấy bọn địa quỷ đã bị diệt gần hết, Thông bắt đầu bắt ấn thu lại song hổ, bay đến chém một đường bằng bạch hổ huyết linh kiếm, chẻ đôi con ma cây làm hai nửa. Thông quay sang chém nốt mấy con địa quỷ còn sót. Thế nhưng đột nhiên đường kiếm dừng lại ở con địa quỷ mang gương mặt của Thiên. Xoẹt một tiếng, cơ hội tốt, con địa quỷ đang mang gương mặt của Thiên chém thẳng vào tay của Thông. Vết thương làm cho Thông kêu lên đau đớn. Huyền vũ tấn công bằng đầu mãng xà, ngoạm vào giữa bụng địa quỷ lôi lên. Thông nhìn theo, đưa tay chặn Huyền Vũ. Khoan đã, đợi tôi thu hồn của con địa quỷ đó rồi hãng giết nó. Đầu mãng xà lại hạ con địa quỷ xuống. Nó giãy giụa đau đớn, tay vẫn đâm loạn xạ về phía Thông. Gương mặt của Thiên lúc này dữ tợn, đang trừng mắt nhìn. Ông thầy chủ cũng vừa có chạy đến, tay cầm một sấp bùa, đang nhìn Thông từ xa. Ông thầy chủ, cho tôi một lá bùa màu vàng, chừa vẽ lệnh, mau lên. Thầy chủ không hỏi gì cả, rút trong tay ra một lá đạo bùa màu vàng, chừa vẽ lệnh đỏ. Bên trong, kẹp hai ngón tay lẩm bẩm chú phóng thẳng về phía Bá Thông. Lá bùa bay thẳng về phía Thông như là một mũi tên vậy. Thông đón lá bùa, liền thu kiếm vào bao, cắn ngón trỏ, vẽ máu ngoạch ngoạc lên bùa. Dừng nét vẽ, Thông dán mạnh vào giữa trán con địa quỷ, tay bắt ấn triển lệnh. Cơ thể địa quỷ co giật lên điên dại, một làn khói trắng bay ra khỏi cơ thể của nó, bị lá bùa hút lại. Khi không còn khói trắng ở bên ngoài, Thông giật lá bùa ra khỏi trán con địa quỷ, cầm trên tay, quay lưng, phẩy tay ra lệnh. Trừ tà. Đầu mãng xà rút lại, đầu rùa một sừng cũng diệt sạch bọn địa quỷ còn lại. Huyền Vũ và cái đầu mãng xà vẫn đang ngoạm con địa quỷ vừa rồi, chui xuống đất biến mất. Ông thầy chủ chạy đến lắp bắp hỏi: Ngài vừa làm gì vậy? Thông mỉm cười cất lá bùa vào trong tay áo. Đây là hồn phách của anh tôi mang về để cứu anh ấy. Bọn địa quỷ lợi dụng những vong hồn bị chúng giết hóa thành người chết, đánh lừa dân làng. Ngay cả tôi cũng bị bọn chúng lừa. Cũng may cánh tay bị chém đang chảy máu nhiều. Ông thầy chủ rút trong áo ra một miếng khăn dài, định băng bó. Cảm ơn ông. Ông luôn mang thứ này bên mình à? Ông thầy chủ lắc đầu, ngao ngán buồn bã. 17 năm nay tôi luôn mang nó bên mình, vì cái bọn ma cây luôn gây sát thương vật lý khi mà mình đánh nhau với chúng nó, không giống như cái đám ác vong và ám linh gây tổn hại nội thương. Ngài xem. Ông thầy chủ vén tay áo khiến cho Thông sửng sốt. Thông đưa tay của mình sờ lên hàng trăm vết sẹo dài ngắn chi chít trên tay ông thầy chủ. Thầy chủ, ông đã hy sinh nhiều rồi, tôi thật sự rất khâm phục ông. Thôi, chúng ta đi vào. Thầy chủ và Thông bước vào trong làng, ngồi xuống ghế đá. Có lẽ đây là một trận chiến sẽ rất lớn. Bọn chúng có thể ra ngoài giữa ban ngày, thì tôi khẳng định tên đứng đầu bọn chúng đã trở thành tà linh tối thượng, chứ không kém. Ông đã chuẩn bị dụng cụ chưa? Thầy chủ đăm chiêu trả lời: Đủ rồi, chúng ta bây giờ đi luôn hay là đến tối mới đánh? Thông nhìn về phía ngọn núi, bấm độn tính thời gian. 6 giờ chiều nay tôi sẽ vào trong, nhưng chưa tấn công. Đợi thời cơ thích hợp sẽ ập vào đánh ngay tên tà linh tối thượng. Bởi vì nó ẩn mình bên trong cổ thụ, cho nên cho dù có tấn công thì cổ thụ cũng là lá chắn cho nó. Mà ông gọi tôi là Bá Thông đi, cứ ngại ngại làm gì, tôi ngại lắm, tôi còn trẻ mà. Thầy chủ mỉm cười gật đầu, rót cho Thông một ly trà. Vậy cậu đã điều khiển được cả tứ linh rồi à? Thông gật đầu cười vui vẻ. Vâng, Bá Thông đã và đang mang tứ linh khí ở bên trong cơ thể. Do ẩn mình tu luyện tứ linh phục ma trận, cho nên phải giấu đi 3 linh khí còn lại: Ngũ Hành Ấn, Cổ Thần Khuyển, Đài Linh Thiên Sử, và bây giờ sắp thành thạo Bạch Hổ tứ linh thú. Ông thầy chủ tròn mắt nhìn Bá Thông. Không thể ngờ cậu còn trẻ như thế mà đã mang tứ linh khí mạnh nhất tam giới. Có lẽ cậu cũng trải qua nhiều chuyện và đánh nhiều trận rồi phải không? Thông cười gật đầu. Có cả sự mất mát và hy sinh nữa thầy ạ. Thời gian và thiên kiếp mỗi lúc làm cho con người ta mệt mỏi. Thôi, chúng ta nghỉ ngơi đi, chiều nay đánh trận cuối, chuyện mọi chuyện còn lại chúng ta tính sau. Thầy chủ bước vào trong nhà. Thông nằm lên cái võng của lũ trẻ con đang mắc ở cạnh bên ghế đá, đưa mắt nhìn lên trời xanh. Còn biết bao nhiêu trận đánh nữa thì mới kết thúc cuộc chiến giữa thiện và ác đây. Thanh Nguyệt. Giấc ngủ từ từ đến gần, dịu dàng xoa dịu vết thương ở tay, không còn đau đớn nữa. Mọi thứ dần dần dịu lại, đưa Thông vào giấc ngủ. Kỳ Phúc ân thiên mệnh, họa phúc tước bồng lai, thi sinh mãn cầu thư, võ sinh mãn cầu chức, tựa tâm mãn cầu an. Thanh Nguyệt dù khoác lên mình bộ đạo bào oai nghiêm và cây kiếm gỗ dắt ở đằng sau lưng áo, gọi Thông. Cậu Thông, đến giờ rồi, đi thôi. Bá Thông. Thông giật mình ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng. Đến giờ. Chờ tôi rửa mặt một chút. Thông rửa mặt, ông thầy chủ lắc đầu cười. Đúng là bọc phong thái của bậc thần, hơi ung dung không có lo âu trước chuyện gì. Thông bước ra cổng cùng ông thầy chủ thì có giọng một người đàn bà gọi lại. Pháp sư Bá Thông. Hai người dừng bước, thấy dân làng ở phía sau đang đi đến. Một bà lão tóc bạc phơ đang đi tới, trên tay cầm theo hai cái bánh bao. Hai vị ăn một chút rồi lên đường. Dân làng chúng tôi vô cùng biết ơn hai vị, vì chúng tôi mà phải đưa thân vào cửa tử. Chúng tôi chẳng có gì ngon ngoài hai cái bánh bao chay vừa mới hấp, còn nóng, hai vị ăn đi cho có sức. Lão bà thay mặt dân làng một lần nữa cảm ơn hai vị pháp sư. Thông liếc nhìn ông thầy chủ, bước lên cầm lấy hai cái bánh bao chay đang bốc khói thơm lừng, đưa cho ông thầy chủ một cái. Thông bẻ nửa cái của mình ăn, còn nửa cái đưa cho một đứa bé đang nhìn Thông ăn mà nó nuốt nước miếng thèm thuồng. Ăn đi con, chú ăn nửa cái là no rồi. Ăn cho mau lớn, để con cùng chú bảo vệ dân làng. Thằng bé cầm nửa cái bánh ăn ngon lành, miệng cảm ơn rối rít. Sau này con sẽ như chú, con sẽ giết hết bọn ma quỷ. Thông xoa đầu đứa nhỏ, mỉm cười rồi quay đi. Đến chân núi, Thông quay lại nhìn ông thầy chủ, căn dặn kỹ lưỡng. Mọi việc trông cậy vào thầy, đã chuẩn bị an bài hai lá bùa rồi chứ? Ông thầy chủ rút trong đạo bào ra hai lá bùa màu vàng đang tỏa ra hào quang. Đây, cả hai đã đủ uy lực để phát huy cực đại lôi thần. Cậu vào đó cẩn thận. Thông mỉm cười vỗ vai ông thầy chủ, rồi bóp mạnh một cái, xong lắc mình hóa thành linh khí bay vào trong núi Ngọc Linh. Ở bên trong rừng, đám ma cây đang thưởng thức 5-6 xác người mà chúng bắt được từ các địa quỷ mang về. Thông tức giận núp vào trong một lùm cây lớn theo dõi. Những người bị bắt bị treo ngược đầu lên trên cây cổ thụ. Đám ma cây tụ lại ở phía dưới đến cả trăm con. Một ma cây gào lên. Chúng ta tắm máu người đi, dạo này tao khô cằn lắm rồi. Đám ma cây xung quanh gào lên đồng ý. Tiếng la hét của những người bị treo, tiếng của bọn ma cây gào thét inh ỏi, tạo thành một âm thanh đáng sợ. Không, không, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Thông nắm chặt tay, tức điên lên. Nhưng vì con đầu đàn chưa xuất hiện, cho nên Thông phải nghiến răng nhịn những người kia bị giết chết một cách thê thảm. Một con ma cây đưa nhánh tay khô lên, thọc mạnh vào đầu một người, để cho máu bắn ra thành vòi xuống dưới. Chúng đưa thân ra tắm máu thích thú. Tiếp đến là lần lượt từng người còn lại. Những tiếng gào thét, những tiếng phẩm phập của những cành cây nhọn hoắt cắm vào cơ thể. Sáu cơ thể dãy giụa co giật, rồi dần dần bị chảy hết máu mà chết. Đám ma cây thân gỗ đang nhuộm máu đỏ mà vô cùng thích thú. Đám địa quỷ thì cứ nhảy choi choi, nhảy lên ngoạm được một miếng thịt rồi lại rơi xuống. Cả bầy gần trăm con thi nhau nhảy lên cắn thịt người ăn ngon lành. Một tên địa quỷ răng nanh dài vàng khè phóng lên, lôi ruột một người từ trong bụng ra. Sợi dây bằng ruột người bị cắn từng khúc, ăn giống như là lòng heo vậy. Cứ thế sáu chùm ruột bị moi sạch, nội tạng của họ bị bọn chúng cầm trên tay nhai ngấu nghiến. Đám ma cây đưa những cánh tay nhọn bẻ từng cánh tay và đầu cho vào miệng đang há to đen ngòm của chúng nó. Không mấy chốc, sáu xác người bị chén sạch, không còn một khúc xương, chỉ còn lại một vũng máu ở dưới mặt đất. Thân cây cổ thụ rung lên cùng với tán lá rộng. Đám địa quỷ và ma cây tụ lại ở phía trước. Thông lẩm bẩm: cuối cùng thì mày cũng xuất hiện, tao đợi mày lâu rồi. Từ trong thân cây cổ thụ nứt ra một đường dài, Bên trong bước ra một người đàn ông, tóc dài xõa đến ngực, mặc một bộ đồ trắng trùm chân. Hắn mở mắt nhìn đám thuộc hạ bằng một đôi mắt đen ngòm. Chúng mày lo chưa? No rồi thì làm việc cho tốt vào. Đám ma cây và địa quỷ cười lên khanh khách khoái chế. Thông vận linh khí biến thành bạch hổ, nhanh như chớp bay đến sát tên đầu đàn. Rầm một tiếng, bạch hổ đánh một đòn bất ngờ làm cho hắn dính đòn ngay lập tức. Bạch hổ phóng ra sau lưng hắn, thông hiện thân dán một lá bùa màu đỏ, nét vẽ trên hình là hỏa phụng lên thân cây cổ thụ. Tên đầu đàn trừng mắt. Ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Thông vận phép hiện ra bạch hổ huyết linh kiếm trầm cầm trên tay. Ta là bạch hổ. Ngươi là thứ gì để ta biết mà còn ghi tên bia mộ của ngươi ngày hôm nay? Tên đầu đàn cười lên khằng khặc. Lão, ta sẽ cho người biết. Ta là tà mộc ám linh, là tà linh tối thượng của hệ mộc. Biết như vậy rồi thì mà đi chết đi. Địa quỷ, giết hắn. Đám địa quỷ nhảy đủ hướng, nhào nhào tấn công. Thông cầm chắc trường kiếm đang cuồn cuộn huyết hổ linh khí, bắt đầu chém từng nhát chí mạng. Những tiếng xèn xẹt huỳnh huỳnh, bọn địa quỷ xác đứt lìa, xác nổ chất thành đống trước mặt của bá thông. Thông lao đến chém liên tục vào tà mộc. Hắn lướt né đòn nhanh thoăn thoắt. Thông dừng lại thở hồng hộc, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười thích thú. Khá lắm, người cũng không phải yếu như ta nghĩ. Không đùa với người nữa, mất sức. Thông vòng tay cho kiếm vào bao ở sau lưng, tay bắt ấn, miệng niệm chú. Khởi vận bạch hổ xa hình trận. Bạch hổ từ bên trong luồng linh khí phóng ra, đôi mắt lóe sáng phóng thẳng đến tà mộc. Những bước di chuyển của bạch hổ mang theo một dải ánh sáng phía sau. Bạch hổ tạo thành một hình tròn bao quanh tà mộc và đám ma cây. Thông tiếp tục bắt ấn, giọng hô vang. Song tinh bạch hổ xa hình trận, trừ tà. Hai hình tam giác ngược đỉnh từ mặt đất hiện ra trong một vòng tròn, tạo thành một ngôi sao sáu cánh sáng rực. Tà mộc cảm giác được nguy hiểm, tạo ra một luồng tà khí bao trọn lấy cơ thể. Bạch hổ phóng vào trận pháp như vô hình, tấn công bằng móng vuốt sắc nhọn và dài. Đám ma cây đổ sập thân hình xuống thành nhiều khúc, những đòn tấn công vào tà mộc như vô ích với luồng tà khí. Hắn cười khằng khặc. Con cọp giấy mà đòi giết ta. Mộc quỷ phá xa hình. Bên ngoài trận pháp xuất hiện rất nhiều ma cây đánh mạnh vào trận pháp. Bạch hổ phóng ra ngoài, cả trận pháp biến mất. Bạch hổ đứng bên cạnh bá thông cũng đang tức giận gầm lên. Bây giờ đến lượt tao. Tà mộc vung tay, đám ba cây ùn ùn kéo đến, phóng thẳng những cánh nhánh cây khô cứng và nhọn xuống chỗ thông đang đứng. Thông nhảy lui lại tránh đòn, nhưng cây to thì né đòn, cách mấy cũng vẫn bị trúng. Thông bị một cú đập cực mạnh văng ra đằng sau. Bạch hổ nhanh chân phóng ra đằng sau đỡ thông không bị đẩy lùi nữa. Cảm ơn bạch hổ, không có cậu chắc là tôi toi rồi. Chúng ta phải làm sao đây bạch hổ? Làm sao mà dụ chúng theo ta được? Bạch hổ gầm gừ, thế nhưng hình như suy nghĩ chưa ra câu trả lời. Phía sau, thanh kiếm trên lưng của bá thông phát ra tiếng nói. Ngài hãy dùng bạch hổ huyết linh kiếm, tôi sẽ vận huyết khí biến thành huyết xích. Năm xưa tôi cùng Thiên Diệp Minh tướng quân diệt một tên quỷ đầu châu cũng là dùng cách lôi nó vào trận bằng huyết xích, bởi vì huyết xích nặng đến ngàn cân. Tôi nghĩ tên tà mộc này chỉ có tà khí và đám ma cây để khiển, chứ chẳng có tài phép gì để mà thoát khỏi huyết xích đâu. Chúng ta kéo hắn đi để bọn ma cây đi theo trận pháp của thầy chủ. Thông mở mắt mỉm cười. Diệu kế, bạch hổ, cậu bên cạnh bảo vệ tôi. Trên đường xuống núi có thể gặp bọn ác vong, tôi nhờ cậu mở đường. Huyết hổ, thi triển phép. Bạch hổ thủ thế vồ, một con ma cây đập mạnh xuống chỗ thông, rầm một tiếng. Huyết xích hiện thân, thông đạp lên con ma cây, bay thẳng lên đầu của tà mộc. Thanh kiếm biến thành một sợi xích đỏ rực và dài, quấn bao quanh luồng tà khí của tà mộc thật chặt. Sông nhắm hướng xuống núi, lôi Tả Mộc theo sau. Hắn bị lôi đi, thế nhưng vẫn đứng trụ nhờ tà khí, nhưng đang cố vùng vẫy. Sợi huyết xích siết càng ngày càng chặt. Đám ma cây thấy thủ lĩnh bị kéo, lập tức liền rượt theo. Toàn bộ ma cây trong núi đã tụ tập đầy đủ, hơn 200 con ma cây với hàng trăm đôi mắt đỏ rực ở đằng sau. Bạch Hổ chạy phía trước, gặp ác vong lao ra chặn liền vồ lên, dùng chân trước vả mạnh khiến cho đám ác vong tan biến. Cứ thế, thông lôi Tả Mộc gần đến chân núi, liền hét lên cho thầy chủ nghe thấy. Nghe tiếng thông hiểu, ông thầy chủ xém cười, lăn ra xỉu. Tránh ra, nước sôi, tránh ra nước sôi. Thấy Bạch Hổ xuất hiện, ông thầy chủ rút hạ lá bùa mang thổ tinh, phát ra hào quang, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Mỗi tay một lá, nhắm mắt, đọc pháp quyết, gọi đại thần lôi. Hoàng thiên hóa kiếp, nhân sinh khẩn cầu, đọa chỉ nhân kiếp, lôi đỉnh giao linh, lôi thần diệt ma. Phóng hai lá bùa ra hai bên đường xuống núi, hai lá bùa bay lên không, tỏa ra hào quang cùng với thập phần khí chất áp lực nghiêm nghị. Bạch Hổ phóng ra phía sau hai lá bùa, thông cũng đã xuống tới nơi, lôi theo Tả Mộc. Đám ba cây đang đứng như là một quân đoàn ở đằng sau. Tả Mộc nhìn ông thầy chủ mà cười khằng khặc. Người còn làm phép để đánh với ta, thằng thầy pháp già chết bầm. Thông nhìn ông thầy chủ trợn mắt gật đầu, rồi phóng ra đằng sau hai lá bùa, đứng ở bên cạnh Bạch Hổ. Huyết xích thủ phép. Sợi xích biến trở lại thành thanh kiếm trên tay của Thông. Như thể không chậm một khắc nào, ông thầy chủ ra lệnh. Lôi thần bách diệt ma. Một tia sét sáng rực đánh xuống, bị hai lá bùa rút vào, rồi trả lại bằng hai tia sét lớn hơn gấp trăm lần. Hai tia sét đánh thẳng vào đám ma cây đang cố quay đầu bỏ chạy. Một tiếng nổ long trời lở đất vang theo một ngọn lửa sáng rực từ đám ma cây. Khói đen bốc lên mù mịt. Bên trong làng khói vang ra tiếng cười đáng sợ. Giỏi, giỏi lắm. Tao trúng kế, tao mất hết quỷ quân, nhưng tao còn sống. Trong làn khói, Tả Mộc hiện hình, hóa thành một khúc cây nhọn, bay đến bên cạnh ông thầy chủ. Phập một tiếng, ông thầy chủ bị tấn công bất ngờ, dùng tay đỡ đòn, bị đâm thủng cả cánh tay. Thông hốt hoảng vận linh khí nhập vào Bạch Hổ, phóng đến nhanh như chớp. Bạch Hổ lục thiết công không thể tránh đòn, vì ông thầy chủ gồng mình cố giữ khúc cây nhọn đâm trong tay. Tả Mộc cố rút ra nhưng không thể. Đòn tấn công của Bạch Hổ khiến cho Tả Mộc đau đớn. Những vết cào của Bạch Hổ găm sâu vào thân của hắn, máu đen chảy đặc ra như nhớt xe máy vậy. Gương mặt tức giận nổi gân đen. Trên mặt của hắn, hắn tự bẻ gãy khúc cây to nhọn do tay mình biến thành, lôi ra đằng sau. Ông thầy chủ lập tức lấy bảy vải băng trong người, quấn nhiều vòng vào tay để cầm máu. Dù băng khá nhiều, siết chặt, nhưng tay của ông vẫn nhèo ra máu nhiều lắm. Tả Mộc đưa cánh tay bị gãy, đang chảy máu đen sền sệt lên ngang mặt liếm liếm, bỗng nhiên tay của hắn từ từ tái tạo trở lại như bình thường. Hai chân hắn biến thành một đám rễ cây găm vào lòng đất. Hai tay đưa về hướng của Thông và ông thầy chủ, bung ra hàng trăm dây leo. Thông phóng qua một bên, thế nhưng từ dưới xuất hiện một chùm rễ to. Chân của Tả Mộc biến thành, quấn chặt lấy cơ thể của Thông. Ông thầy chủ cũng đang bị dây leo siết chặt vì đau đớn, vết thương chảy máu nhiều hơn. Thầy chủ, ông có chịu nổi không? Ông thầy chủ lắc đầu quay qua nhìn Thông. Không, không sao. Ta không sao. Khuôn mặt khó khăn, thở mệt nhọc, Bạch Hổ cố cắn vào rễ cây, dùng móng vuốt cào mạnh nhưng vô ích. Rễ cây quá cứng trước mọi sự tấn công vật lý của Bạch Hổ. Thông bị trói chặt cũng không thể bắt ấn, hóa thành linh khí để thoát. Thế nhưng khi vận linh khí thì rễ cây hấp thu sạch. Thông cố giữ sức nên không thể đưa linh khí ra ngoài để rễ cây hút. Tình hình trở nên vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Tà Mộc đứng đó miệng cười thích thú. Thông thì thào với Huyết Hổ: cậu có cách nào không? Huyết Hổ, tôi không thể bắt ấn thi triển được. Huyết Hổ tự điều khiển thanh kiếm bay ra, lao thẳng trực diện giữa ngực của Tà Mộc. Hắn trợn mắt đau đớn khi thấy thanh kiếm xoáy vào bên trong ngực của hắn. Thế nhưng hắn vẫn cố siết Thông và ông thầy chủ. Thanh kiếm xoáy tròn xuyên qua ngực của Tà Mộc, bay vút lên cao. Thế nhưng ngực của hắn cũng đang từ từ cố tái tạo. Nhân cơ hội này, rễ cây đang siết yếu đi, Thông cố thu tay bắt ấn, miệng nhẩm chú: tứ linh phục ma trận, trận diệt môn sinh tử đài. Như là vũ bão, tứ linh khẩn lệnh hiện thân tấn công điên cuồng vào Tà Mộc. Chủ tước bắn hàng trăm lông hỏa vũ vào dây leo, thiêu rụi dây leo, bốc khói nghi ngút. Thanh long uốn thân đập mạnh đuôi vào thân của Tà Mộc, khiến cho làm vỡ tan lớp tà khí bảo vệ. Huyền vũ dưới đất ngoi lên, hàng trăm đầu mãng xà ngậm giữa thân cây gào xé. Bạch hổ gầm vang, mắt lóe sáng, hai chân trước đưa móng nhọn sắc xoáy cực đại đâm xuyên qua Tà Mộc. Thông lết dậy đỡ ông thầy chủ ngồi xuống, mạch máu ở cổ tay nhỏ giọt vào vết thương lòng bàn tay của ông thầy chủ. Như là một thứ thần dược, lòng bàn tay ông thầy chủ ngừng chảy máu. Thông dùng vải băng lại cho ông: ông nghỉ ngơi đi, mệt rồi, để tôi lo việc còn lại. Ông thầy chủ nhìn bá Thông gật đầu. Thông quay về hướng trận pháp. Chủ tước phun ra hàng chục khối hỏa diễm thiêu cháy chân của Tà Mộc, khiến hắn gào lên đau đớn. Càng gào thét, hắn càng bị tấn công dữ dội. Đầu mãng xà cứ ngoạm khắp thân hắn, làm cho hắn dập nát tơi tả. Thanh long vùng đuôi đập vào người hắn như những khốn tiên tác vô cùng mạnh mẽ. Tà Mộc biến mộc thân để bảo vệ, cả cơ thể của hắn dường như trở thành một khúc gỗ cứng như là đá vậy. Thông bắt ấn tiếp tục mà chỉ huy: thanh long quỳ tề vũ, chủ tước phá cuồng phong, bạch hổ phi môn hải, huyền vũ đãi đảo khai, tứ linh phục ma trận, trận bài vi tứ linh đài, khai trận. Chủ tước bay vút lên rồi lao thẳng xuống dưới phía Tà Mộc. Một biển lửa đỏ rực cháy bùng bùng. Khúc gỗ Tà Mộc định bỏ chạy thì bị thanh long dùng hai chân giữ chặt lại đưa lên miệng. Thanh long phun ra một hơi thở đầy uy lực, đẩy Tà Mộc vào biển lửa. Khúc gỗ cứng dường như đang nứt ra. Huyền vũ dùng đầu mãng xà ngoạm lấy khúc gỗ, hất lên cao. Cái đầu rùa một sừng phun ra một dòng nước cực mạnh vào khúc gỗ, bốc khói mù mịt trời. Thanh long đẩy hắn xuống biển lửa nung tiếp, rồi lại bị phun nước, cứ lúc nóng lúc lạnh như vậy. Khúc gỗ dù có cứng như sắt cũng bị phá vỡ. Tà Mộc rơi xuống đất thở hồng hộc, cả cơ thể tả tơi, máu đen nhèo nhạo. Hắn đưa tay định biến thành hai cọng dây leo phóng to về phía núi, quấn lên chân khác trong rừng định bỏ chạy. Bạch hổ lập tức liền đuổi theo, cắn một bên dây leo gầy lại. Thông nhoẻn miệng cười: sao, muốn chạy à? Chưa xong đâu gỗ mục à? Tứ linh nguyên thần tướng triệu lệnh. Thanh long quất đuôi vào giữa ngực của Tà Mộc, khiến hắn văng thẳng xuống đất bất động. Chu tước Huyền Vũ, thanh long biến mất, hiện ra ba vị tướng quân mặc uy giáp. Trước bộ giáp là đầu của tứ linh hiện thân của từng vị. Thông cũng đang mặc một bộ giáp với đầu của bạch hổ đằng trước. Người nói mau, tà khí người hấp thu từ đâu? Nói. Tà Mộc vẫn trừng mắt tức giận: người muốn biết thì tự đi mà tìm, còn muốn giết thì ra tay đi. Xoẹt một tiếng, Thông vung tay chém đứt ngang tay hắn, rồi quay lưng bỏ đi. Biết có hỏi cũng vô ích, làm sao mà thỏa thuận với cái đám ma quỷ này. Thông vung tay: trừ tà. Cả ba tướng quân vung vũ khí, kiếm, xà mâu, song chùy, vận linh khí đập mạnh xuống thân của Tà Mộc. Những tiếng rầm rầm vang lên. Tà Mộc sát tinh tà linh tối thượng, trở thành ám linh bay về cổ thụ. Thông đưa tay như muốn dừng câu hỏi của Thanh Long tướng quân lại: tướng quân không phải lo, tôi lo hết rồi. Những tiếng phừng phừng vang lên. Trước sự kinh ngạc của các vị tướng quân, ông thầy chủ bước đến: Cậu đã làm gì hắn vậy? Hình như đó là hướng cây cổ thụ trong rừng. Thông quay lại nhìn ba vị tướng quân, cúi đầu: mọi chuyện đã xong, xin bái tạ các vị tứ linh đã giúp đỡ. Bá Thông sẽ còn nhờ sự giúp đỡ của các vị sau này. Ba vị liền biến mất, chỉ còn vọng lại giọng nói: bên cạnh ngài chiến đấu là vinh dự của tứ linh chúng tôi, khi cần xin cứ triệu lệnh. Cáo từ. Bộ giáp ở trên người Thông cũng biến mất. Thông dìu ông thầy chủ đi về làng. Cả hai ngồi xuống bàn đá. Lúc tấn công, tôi đã dán một lá bùa mang hỏa phụng hỏa thiên tước vào trong thân cây cổ thụ. Chỉ cần một cấp bậc ám linh ẩn vào thân sẽ bị tức khắc lá bùa thiêu cháy, phát nổ tan tành. Uy lực của lá bùa bằng một nửa sức mạnh của chu tước, bởi vậy thầy chủ không cần phải quan tâm nữa. Ông thầy chủ cười vui mừng: đúng là mưu lược, không ngờ cậu có chẳng những có sức mạnh mà còn mưu lược vô cùng. Dân làng kéo đến vui mừng ôm hai người thật chặt thay cho lời cảm ơn. Đêm hôm đó cả làng mở tiệc, mọi người ai cũng vui vẻ lắm, ca hát đến tảng sáng. Sáng hôm sau, Thông dậy sớm ra đi trong im lặng. Đến lúc ông thầy chủ thức giấc tìm Thông nhưng không thấy đâu, chỉ thấy một lá thư Thông để lại: thầy chủ, tôi còn nạn thiên kiếp, không muốn quen biết ai ở trần quá. Vì một lẽ tôi không muốn nhìn người thân hay bạn bè của mình liên lụy đến mình mà mang họa. Ông là người tốt, tôi để lại hai lá bùa huyết sinh môn và tước sinh môn thay ông trấn giữ núi và ngôi làng. Phía sau lá bùa là pháp quyết, hãy giữ nó truyền lại cho những đời sau. Kính gửi lời chào của tôi đến dân làng. Bạch Hổ kính bút. Ông thầy chủ tay run rẩy cầm lá thư, nước mắt rơi xuống, nhìn về con đường xuống núi. Ngài sẽ là một phần của núi Ngọc Linh, lên đường bình an. Bá Thông trở về đến nhà của Thiên, tà khí xung quanh nhà đã biến mất. Thông dán lá bùa định hồn phách lại cho Thiên, rồi dặn cha mẹ của anh: anh còn yếu, hai bác giữ thuốc này, khi nào anh Thiên tỉnh thì cho anh uống, còn có việc phải đi thôi. Thông thu lệnh bài hắc bạch vô thường cho vào trong áo, rồi vội vã bước đi. Đến khi Thiên tỉnh lại được cha mẹ kể lại mọi việc, lập tức chạy qua nhà Thông, nhưng mà Thông đã đi từ lâu. Thông đi như mang cả gánh nặng trên vai, gấp rút và vội vã, bởi vì mới nhận được một tin dữ ở nơi xa. Thông phải đi để bước vào một cuộc chiến mới, một cuộc chiến cũng vô cùng khốc liệt, một cuộc chiến với biết bao hiểm nguy đang chờ. Thần là một đạo sĩ, Thông ngẩng đầu hát vang một khúc ca bi tráng. Hỡi ôi, âm dương đôi ngả, loạn vô cùng. Thân ta đôi ngả, sức lục cung. Thiên kiếp đã đều, sao dám kháng? Thiên mệnh đã ban, cứ thế làm. Cất bước đi, đầu không ngoảnh lại, xin một lần bái biệt người thân. Thân là pháp sư, cứ đi đi đường sẽ đưa ta đến, cứ đánh đi vạn quỷ đẩy lùi. Thân là pháp sư, hoành tạo giang hồ, tan tành ngũ giới. Dẫu thân này có hồn phi phách tán, cũng cười một khúc ngạo thế nhân. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện Ma Cây phần cuối cùng, một cuộc chiến có thể nói là nghẹt thở. Đọc cảm thấy nghẹt thở, thật sự là thấy nghẹt thở luôn. Một cuộc chiến đánh liên tục, đánh chết mẹ luôn. Mình đọc mình cảm thấy căng thẳng thật. Ok, xin chân thành cảm ơn Bá Thông. Em đã... Hello bé Liên, chúc bé ngủ ngon. Em đã gửi tới khán thính giả một cái câu chuyện tuyệt vời. Có lẽ là một cái cuộc chiến mà lâu lắm rồi anh mới cảm giác anh đọc một cái cuộc chiến nó cảm giác nó nghẹt thở như vậy, đánh tới bụi. Chàng Ngọc Sơn, mọi người bên YouTube vẫn đang nghe đó. Có khi là em bị làm sao đó. Hello Gosu Gaming. Có lẽ là em bị làm sao đó. Em bị làm sao đó. Em cũng xem lại. Chứ còn mọi người bên YouTube vẫn nghe mà. Anh họ Hoàng, đúng rồi, Gosu Gaming. Cái bài thơ anh xin phép báo thông là cái bài thơ cuối cùng thì là bản dịch nghĩa của Thiên Sư Ca của Diệp Thiếu Dương. Anh cũng chưa kịp báo lại với em. Nên anh đưa vào trong cái bài thơ cuối cùng chính là bản dịch nghĩa của Thiên Sư Ca. Nó cũng chưa có nuột cho lắm. Đó. Ok, thì anh mong rằng là bá thông thông cảm cho anh. Anh thấy nó rất là hợp. Nó rất là hợp với nhau. Cũng xin thông báo với các bạn là bá thông cuộc chiến tiếp theo của bá thông là gì, và cái câu chuyện Thất Tinh Thiên Tiên Phái đó các bạn còn nhớ không? Nó sẽ như thế nào thì các bạn cũng sẽ chờ tiếp tục, chúng ta sẽ đi tiếp tục với cái phần ngoại truyện về cái nhân vật Bạch Hổ Bá Thông này. Nó sẽ còn những cái cuộc chiến nó còn nghẹt thở hơn như vậy, tôi đảm bảo với các ông như vậy. Nghe nó bao phê luôn. Đôi lúc mà tôi đã và đang đọc bộ Mao Sơn Sóc Quỷ Nhân, cũng đã chứng kiến những cuộc chiến của Diệp Thiếu Dương rồi. Đó, nó cũng có những cuộc chiến nó cũng căng thẳng cỡ phải như thế. Căng đến nghẹt thở. Ok, thì các bạn hãy chờ ở cái phần tiếp theo của cái chuyện này. Đó là cái phần ngoại truyện về nhân vật Bạch Hổ Bá Thông. Bye bye Mạnh Bà, bye bye Toto. Trời ơi, bên YouTube công, bên Facebook, bên Bigo có biết không? Không có biết không? Ở bên YouTube đó, bên chatbox YouTube của tôi có nguyên một team từ âm phủ, từ Diêm Vương, từ Quỷ Vương Atula, từ Đầu Châu Mặt Ngựa, từ Mạnh Bà, từ Ngưu Đầu Mã Diện. Nó nguyên một team, thậm chí cả Quỷ Sai số 1, Quỷ Sai số 2, Quỷ Sai số 3, họ lần lượt xếp hàng. Trời ơi là trời, không Hắc Bạch Vô Thường nữa. Nguyên cả một team bá đạo ông ạ. Quá là chất luôn, thà với các ông, các ông qua bên chatbox mà nhìn. Quá chất, đùa team này mà đi máu ránh ở đâu thì chắc ở đó tan tành gà bay chó chạy ông ạ. Quá khiếp. Vớ vẩn, nay mai xuất hiện thêm Thôi Phủ Quân. Xuất hiện cả Thôi Phủ Quân, xuất hiện cả Thập Điện Diêm La. Mà căng đét lên nữa là xuất hiện cả cái gì nhỉ? Cái gì mà ông trùm, ông bốt cuối tự nhiên quên là gì nhỉ? Mình quên mất tên rồi. Tự nhiên ông bốt cuối tên là gì xong mình quên mất tên. Nhưng mà nguyên si cả một cái team từ âm giới. Đó, Diêm Vương ra ông cũng lòi lên. Tôi thề với các ông, kẻ nhạo báng linh hồn của anh Lục Tinh cũng nổi lên. Ủa, mọi khi còn có cả cái ông gì nhỉ? Ông gì của Cú Heo nhỉ? Tôi thả, tôi liếc qua mà nhiều lúc tôi không thể nhịn nổi. Tôi tí nữa tôi phì cười về cái team này. Ông Nghiệp Chứng Quỷ Thần bữa nay không biết ông đi đâu. Ông Nghiệp Chứng Quỷ Thần không biết bữa nay ông đi đâu. Có lần trước có Nghiệp Chứng Quỷ Thần. Tôi chết mất, chắc tôi chết quá. À đúng rồi, bé Phương quên ông Phong Đô Đại Đế. Ông Phong Đô Đại Đế ông bốt trục bốt cuối. Team này mà tôi nói thật đó, ví dụ mà kiếm đâu được một cái trình livestream khác của ai đó mà các ông nhảy vào các ông comment này là chắc là, ví dụ như tôi là một cái người rất là thân thuộc với các ông rồi. Tôi rất là thân thuộc với các ông rồi, chứ ví dụ á mà có một cái trình livestream của ai đó mà các ông nhảy vào các ông comment, các ông nói chuyện như này là có khi người ta vỡ tim, người ta chết mẹ mất. Thề với các ông như vậy luôn á. Các ông nhảy vào trong stream người ta mà vớ phải mấy cái ông stream game chẳng hạn, mà tự nhiên vào nguyên thế team hết Diêm Vương, quỷ sai đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường comment nói chuyện với nhau. Chắc là ví dụ đang stream game vỡ mẹ tìm tôi chết mất. Ông ác ôn không ạ? Tôi sợ các ông quá, thật sự tôi sợ các ông quá. Mình là ông người về từ cõi chết nữa. Thật tôi thề với các ông ạ, tôi cũng đã có lê la ở những cái chat box của các streamer, cũng rất là vui, phải thừa nhận rất là vui, nhưng mà tôi phải công nhận là ở trong cái chat box của tôi vui. Công nhận là trong cái chat box livestream của tôi vui. Gosu Gaming, kênh YouTube của anh là kênh đọc truyện đêm khuya, em có thể search lên để thấy. Em cứ search Quảng Tú là ra đó. Cái stream, cái team trong chat box của tôi là vui. Tôi xin một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn khán thính giả, những người đã yêu thích A Tún, đã luôn luôn ủng hộ lắng nghe, và cũng có những cái việc của các bạn làm đó, nó thật sự nó là một cái nguồn động viên rất là lớn. Có lẽ là những cái nụ cười này mình cũng không cần gì nhiều, chỉ cần những cái nụ cười này, những cái việc làm của các bạn, nó là cái nguồn động viên rất là lớn cho mình, cho các tác giả. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn. Hello ta hắc bạch vô thường. What the cả Tôn Ngộ Không nữa. Tôi chết mất, thật sự là tôi chết mất. Tôi cười chảy nước mắt với các ông rồi. Nguyên một team full option. Tôi chết mất. Nguyên của Tôn Ngộ Không á. Gosu Gaming, em search Quảng A Tún ở bên YouTube là ra đó em. Thật sự là xin cảm ơn, rất rất rất rất cảm ơn các bạn. Những cái việc làm rất là đáng yêu, thật sự rất là đáng yêu. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Những cái việc này làm cho mình rất là xúc động. Thật sự là rất xúc động. Ok, mình muốn thông báo với các bạn một tin nữa. Nay mai lại xuất hiện nguyên cả một team Tây Du Ký kéo vô nữa, chắc tôi chết hẳn. Tôi chết hẳn. Ok, tôi được rồi, để tôi thở đã. Tôi xin thông báo với các bạn một tin nữa, đó là tôi đã có bản text full. Bản text full của anh Lục Tinh, một cái bản có thể gọi là nóng bỏng tay luôn. Nóng bỏng tay luôn. Ok, bởi anh Lục Tinh vừa mới gửi cho tôi trong lúc tôi đang đọc stream. Các bạn cho tôi xin 10 giây để tôi mở ra coi. Đó là series truyện Pháp Sư Thập Nhị Đại Thiên Ấn. Một series mới này mà anh Lục Tinh đã từng hé mở đó các bạn. Series truyện Thập Nhị Đại Thiên Ấn. Phần 1 Thiên Ấn thứ nhất, Thất Thiên Lâm Can. Tác giả Lục Tinh. Đó. Đó là một cái bộ mới cứng cực cỡ của anh Lục Tinh, vừa mới gửi xong. Đây là bộ truyện Pháp Sư huyền ảo, có lẽ là cũng rất là hay. Anh vừa gửi trong khi mình đang stream, mình còn chưa kịp check nó như thế nào. Đó. Cái bộ này thì anh Lục Tinh cũng đã viết rất là vất vả. Em biết trong thời gian vừa qua công việc rất là căng thẳng. Công việc của anh Lục Tinh, anh Bảo Đầm rất là căng thẳng, em biết. Sức khỏe thì cũng không được khỏe lắm trong thời gian vừa qua. Bởi vì anh là một người ở xa xứ, lao động ở nước ngoài, công việc cũng không, cuộc sống cũng không hề đơn giản một tí nào. Cũng rất là mệt mỏi. Em xin rất chia sẻ về những điều đó. Anh Lục Tinh viết bộ này rất là cực. Những ngày đi làm về mệt mỏi, mỗi ngày anh vẫn dành một chút thời gian ra viết một chút. Thì cái điều này là một cái điều vô cùng đáng quý cho những độc giả hâm mộ anh Lục Tinh, cũng như là những khán giả của cả anh Lục Tinh và của cả Tún. Thì thay mặt các độc giả, các bạn khán thính giả, thì em xin gửi tới anh Lục Tinh lời cảm ơn sâu sắc từ các bạn độc giả, khán thính giả, cũng như là từ chính bản thân em. Cảm ơn anh đã dành cho chúng em những bộ truyện rất là có ý nghĩa, rất là sâu, những cái hiểu biết về huyền giới rất là sâu sắc. Cũng như là cá nhân A Tũn cảm ơn anh Lục Tên Nhân Báo Đờm đã dành cho A Tũn những cái quyền, những cái đặc quyền mà không phải là MC nào cũng có được từ các tác giả. Em thật sự là em rất cảm ơn và em không biết nói gì hơn cả ngoài cái từ cảm ơn. Mong rằng anh Lục Tinh sẽ luôn gắn bó với độc giả cũng như với các khán thính giả của kênh YouTube của chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của A Tũn. Em xin cảm ơn anh. Và có lẽ là chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Một lần nữa cảm ơn các tác giả, cảm ơn Bá Thông với câu chuyện Ma Cây ngày hôm nay, cảm ơn anh Lục Tinh với tác phẩm mới. Một lần nữa cho phép A Tũn xin cảm ơn team Ma Beat, team âm phủ ở bên chatbox YouTube. Xin cảm ơn những người bạn mới từ bên trình livestream của QTV. Xin cảm ơn anh chị em, những người rất là thân thuộc ở bên trình livestream của Bigo. Cảm ơn Hắc Bạch Vô Thường, team Bigo. Xin cảm ơn các anh chị em ở bên fanpage. Một ngày thật sự là một cái buổi livestream. Đến khi đọc xong, tập trung vào nhìn vào chat box thì mới thật sự là rất xúc động. Thật sự là rất rất xúc động. Vì những cái hành động rất là đáng yêu của các bạn. Cho phép mình gửi tới lời cảm ơn tới tất cả anh chị em, các cô, các chú, các anh, các chị, các em, các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành với nhau. Chừng nào các bạn còn muốn nghe, các tác giả còn viết, còn dành sự ưu ái cho A Tũn thì A Tũn sẽ còn đọc. Ok, và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Tạm biệt team âm phủ, đến giờ về rồi anh em. Thôi, đến giờ về rồi anh em. Ho, nắm tay nhau đi xuống dưới đi anh em. Ha ha ha ha ha ha.